Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2068, chương 2070, cửu sát thiên la võng. Không thể nghi ngờ, Tần Dương những lời này lần nữa tại chúng tiên trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Cái quỷ gì? Đổng Vương hậu là phong hỏa đại đế nữ nhi. Nói đùa đi. Phong hỏa đại đế chỉ có một cái nữ nhi, đó chính là Ngọc Xương công chúa. Lúc nào thêm ra một cái Đổng Vương hậu, đây không khỏi có chút quá kéo. Đổng Vương hậu đôi mi thanh tú hơi nhíu, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi nói cái gì? Tần Dương chỉ vào nơi xa lái tới chiến thuyền, cười lạnh nói, có thể điều động đệ nhị trọng thiên nhiều lính như vậy lực. Có thể không phải người bình thường có thể làm được. Kỳ thực ta sớm đã có hoài nghi, bởi vì ta lúc trước giết cái kia Ngọc Xương công chúa. Có thể để ta ngoài ý muốn là nàng phụ hoàng phong hỏa đại đế vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Đây chính là nữ nhi của hắn a. Chỉ riêng một hòn ngọc quý trên tay chết, đường đường một vị tiên giới đại đế lại không tới tìm ta cái này hung thủ báo thù. Quá kỳ quái, nghe được Tần Dương lời nói, những cái kia tiên giả đều là tâm thần chấn động. Cái này tiểu tử nghiêu bức a, liền phong hỏa đại đế nữ nhi Ngọc Xương công chúa cũng dám giết. Thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Tần Dương nhàn nhạt nói, như vậy chỉ có hai loại giải thích. Đệ nhất, phong hỏa đại đế bề bộn nhiều việc, khả năng đang tại mưu hoa một kiện đại sự. Không có rảnh đến vì nữ nhi của hắn báo thù. Thứ hai, cái kia căn bản cũng không phải là nữ nhi của hắn. Có lẽ là dưỡng nữ, cũng có lẽ vốn chính là một mai cho ngoại nhân xem quân cờ. Mà hắn chân chính nữ nhi chính là ngươi Đổng Vương hậu. Ngươi mới là cái kia Ngọc Xương công chúa. Ha ha ha, Đổng Vương hậu bỗng nhiên cười rộ lên. Kiều mị động lòng người trên gương mặt tràn đầy mỉa mai thái độ. Chẳng lẽ, đây cũng là ngươi đoán? Tần Dương lắc đầu. Không, từ lúc ta đối với ngươi thân phận sản sinh hoài nghi về sau, ta liền cẩn thận điều tra qua, phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Cái kia chính là, Đổng Thiến Vương hậu căn bản không có cái gọi là muội muội. Mà ngươi... chỉ bất quá cùng dung mạo của nàng có điểm giống mà thôi. Về sau, ta vừa tối bên trong điều tra một phen ngũ vương tử trong phủ những cái kia tư dưỡng tiên binh. Từ bọn họ nơi đó phát hiện, một chút tinh binh chính là đệ nhị trọng thiên hoàng tộc tinh nhuệ binh chủng. Chỉ có người hoàng tộc mới có thể điều khiển. Cho nên ta đoán, phong hỏa đại đế lúc trước ngẫu nhiên phát hiện, Huyền đế chết đi thê tử Đổng Thiến cùng ngươi rất giống. Liền có một cái kế hoạch, ngươi lấy muội muội nàng thân phận tiến vào trong cung. Đồng thời lấy được huyền đế tín nhiệm, lấy phong hỏa đại đế năng lực, giả tạo một cái quan hệ máu mủ kỳ thực rất dễ dàng. Tại tăng thêm huyền đế yêu tha thiết Đổng Thiến, tự nhiên đối với ngươi lên hứng thú. Ba, ba, ba. Đổng Diên vỗ lấy ngọc thủ, chậc chậc lắc đầu, lợi hại a, tần tiên sinh tại phàm giới nhất định là tên rất không nổi thám tử đi. Vậy mà liên tiếp vạch trần hai vị vương hậu chân diện mục. Nếu ngươi có thể sớm sinh ra chút ít thời gian, bản cung nhất định sẽ yêu ngươi. Tần Dương rất khiêm tốn cười cười, chỉ mình đầu, không có ý tứ, có hách. Đổng Diên tự nhiên không biết Tần Dương hách là có ý gì. Nàng xem mắt Lâm Vương hậu, môi son khẽ mở, như vậy, Tần tiên sinh có hứng thú hay không vì bản cung hiệu lực? Hiệu lực, ngươi liền xác định như vậy, hôm nay nhất định có thể thắng. Tần Dương cười nói, Đổng Diên đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, hiện tại thế cục cũng đã sáng tỏ. Mặc dù Lâm Vương hậu tay nắm không thiểu trọng binh, nhưng cũng chỉ là một chút rác rưởi mà thôi. Hôm nay các vị đang ngồi ở đây, nếu không có vì bản cung hiệu lực ý nghĩ, vậy chỉ có thể phiền phức các ngươi. Tiến vào quan tài, đối mặt Đồng Diên uy hiếp, chúng tiên thần tình oán giận vô cùng. Hừ, tốt một cái Phong Hỏa Đại Đế nữ nhi, vậy mà tính toán đến chúng ta thứ ba trọng lề trên đi lên. Ngươi coi chúng ta đều là ăn chay sao? Đồng Vương Hậu, Trường Lão Các có sáng tỏ quy định, tiên giới ở giữa không được có xung đột, bằng không, cái khác lưỡng trọng thiên nhất định sẽ liên hợp lại chế tài. Lão Phu hôm nay sẽ nhìn một chút, cái này đệ nhị trọng thiên có năng lực gì, có thể diệt chúng ta? Ngoặc kép, đối mặt chúng tiên nộ quát thanh âm, Đồng Diên thần sắc bình thản. Thủy Nhuận cánh môi thủy chung nhếch một ít khinh thường ý cười. Khụ khụ, đây là, Tần Dương ho khan mấy tiếng. Nói ra, Đồng Vương Hậu, ngươi tất nhiên rất thông minh, nhưng mà ngươi cũng đánh giá thấp Huyền Đế năng lực. Ta dám cam đoan, Huyền Đế cho dù vừa mới bắt đầu không biết, nhưng về sau cũng nhất định điều tra ra ngươi chân thực thân phận. Đồng Vương Hậu nháy con mắt, mấy cái. Cười nói, ô, cái kia hắn vì sao không giết bản cung? Bản cung cũng không giống như Lâm Vương Hậu như vậy, có già Diệp công chúa làm hộ mệnh phù. Bởi vì, hắn cũng có thể ngược lại lợi dụng ngươi, đi tất Phong Hỏa Đại Đế bên kia tình huống. Tần Dương nhún nhún vai, mang theo bất đắc dĩ nói, đây chính là gián điệp khuyết điểm, đem nàng bại lộ thân phận. Nàng liền thành một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ hại nguyên lai chủ nhân. Gặp Đồng Vương Hậu sắc mặt khó nhìn lên, Tần Dương tiếp tục nói, ta đoán Huyền Đế biết ngươi thân phận, nhưng không có đả thảo kinh xà, mà là muốn lợi dụng ngươi. Huyền Đế tính toán gì, ta đồng thời không biết, nhưng ta tin tưởng, hắn tại trước khi đi phía trước nhất định cho Đại Hoàng tử lưu một tay. Chuyên môn dùng để đề phòng ngươi, ta nói đúng không? Đại Hoàng tử, Tần Dương nhìn về phía Đại Vương tử, nụ cười sán lạn. Đại Vương tử do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, phụ hoàng trước khi đi phía trước, xác thực cho ta một ít gì đó, nhưng cũng không có nói Đồng Vương hậu muốn tạo phản, đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói, ngươi như vậy xuẩn, sẽ đả thảo kinh xa. Tần Dương không chút khách khí giễu cợt nói, Đại Vương tử trừng mắt Tần Dương, muốn về oán hận hai câu, nhưng lại lắc đầu cười rộ lên, chỉ vào Tần Dương cười mắng. Bản Vương tử đột nhiên cảm giác được, ngươi sở dĩ biết phụ hoàng là ta giả trang, nhất định là ngày đó đang vì ta chữa bệnh thời điểm. Làm cho gì đi, thiên cơ bất khả lộ. Tần Dương cũng không trả lời hắn. Chẳng qua là cho một cái ngươi hiểu ánh mắt. Kỳ thực Đại Vương tử đoán không sai, Tần Dương có thể nhanh chóng phán định Huyền Đế là giả đóng, là bởi vì Đại Vương tử thể nội có hắn cho dư của Phật Huyền Ma khí. Mà loại này Phật khí hắn có thể cảm ứng ra đến, tự nhiên cũng xác định trong lòng suy đoán. Hừ, cho dù Huyền Đế có đề phòng lại có thể thế nào? Hôm nay cái này đệ nhị trọng thiên, ta nói tính toán, người đầu hàng, mạng sống, người phản kháng, giết không tha. Đồng Vương Hậu nâng lên ngọc thủ, không trung bỗng nhiên cuồn cuộn hắc vân đè xuống, tựa như thiên đạp đồng dạng. Trong lúc đó sấm sét vang dội, tiếng sấm như gỡ mìn tựa như phát ra liên tiếp lại thấp vừa dài oanh minh. Tại tia chớp màu lam vũ động phía dưới, một chương cự đại lưới bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cửu sát thiên la võng, mấy vị tiên tôn thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ chấn động, đôi mắt bên trong hiện ra một chút e ngại. Cái này cửu sát thiên la võng chính là một kiện thượng cổ thần khí, chuyên môn bắt những cái kia viễn cổ hồng hoang cự thú lúc sử dụng. Nghe nói thậm chí có thể bắt được thần long, nếu dùng đến bắt bọn họ, hầu như rất khó chống cự. Chúng tiên không nghĩ tới Đồng Vương Hậu đồng thời ra tay liền là như vậy đại chiêu. Trong lòng tức khắc lạnh nửa đoạn, trước kia sục sôi chiến đấu cảm xúc cũng dần dần dập tắt. Nhìn qua trên mặt mọi người e ngại tâm ý, Đồng Vương Hậu đắc ý nói, bản cung vì sao lựa chọn tại hôm nay động thủ, liền là hy vọng có thể mượn cuộc hôn lễ này, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Vẫn là câu nói kia, là quy thuận với ta, hay vẫn là lựa chọn tử vong, từ chính các ngươi quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.